Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 64, không về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân và em trai là được. Hôm nay con còn phải đi thăm mẹ nữa. Hãy thay ba nói với mẹ một tiếng xin lỗi. Nếu ngày đó ba nghe lời mẹ con, cả nhà mình đã không trở thành như bây giờ. Vân Hạc nhìn trang phục của cô, giọng nói có chút nghẹn ngào. Khi nhắc đến người vợ đã mất, mắt ông cũng ửng đỏ, ánh mắt đầy nỗi buồn. Ba cũng đừng tự trách mình quá, những chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của ba. Họ là kẻ ăn cháo đá bát, rồi sẽ có một ngày chúng ta lấy lại được những gì thuộc về mình. Thẩm Thanh Âm an ủi ông qua lớp kính, thấy ông vẫn còn tự trách vì những chuyện trong quá khứ, lòng cô cũng không dễ chịu gì. Ba cô chỉ là quá coi trọng anh em, mà những kẻ đó cũng giấu mặt quá sâu, luôn lợi dụng ông. Đúng rồi, Thanh Âm. Hồi nhỏ ba có tặng cho con một cái vòng cổ bằng ngọc phượng tím. Ba dặn con luôn đeo nó, đừng làm mất. Giờ con còn giữ nó không? Vân Hạc bỗng nhớ đến bí mật chỉ có ông và vợ biết. Để không khiến cô nghi ngờ, ông hỏi một cách tự nhiên, như thể chỉ là một câu chuyện thường tình. Cái vòng cổ đó con để ở nhà, bây giờ con không thích đeo nữa. Thẩm Thanh Âm thấy ông đột nhiên hỏi, không hề nghi ngờ gì, liền trả lời. Cái vòng cổ được chế tác rất tinh xảo, ngay cả đá quý cũng là loại hiếm có, màu sắc rất đẹp. Đó là thứ mà ba mẹ cô đã dặn từ nhỏ phải giữ cẩn thận, có vẻ rất quan trọng. Bởi vậy, mặc dù khi em trai không có tiền chữa bệnh, cô cũng không nghĩ đến việc động vào cái vòng cổ đó. Vậy thì tốt, con nhất định phải giữ gìn cẩn thận, đừng để ai lấy đi hoặc làm mất. Nghe câu trả lời của cô, Vân Hạc trong lòng nhẹ nhõm một hơi. Cái vòng cổ đó rất quan trọng, nếu sau này thật sự xảy ra chuyện, có thể cho cô mang nó đi tìm họ. Nếu họ nhớ chuyện năm đó, chắc chắn sẽ giúp đỡ gia đình mình. Vâng, con biết rồi, bà ở trong này cũng phải chăm sóc bản thân nhé. Thẩm Thanh Âm gật đầu, lại dặn dò ông phải giữ gìn sức khỏe, trong mắt cô hiện lên sự nghiêm túc. Được rồi, hết thời gian rồi, cuộc thăm gặp kết thúc. Khi họ còn muốn nói thêm điều gì, giám thị đã ngắt lời. Chuẩn bị dẫn Vân Hạc đi. Thấy không còn thời gian, ông vội vã nói. Thanh Âm, con cũng phải chăm sóc bản thân và em trai, mọi việc phải cẩn thận. Ông vừa nói xong, liền bị người ta kéo đi. Nhìn ba mình bị dẫn đi, Thẩm Thanh Âm chỉ có thể đứng yên nhìn. Trong lòng dấy lên một quyết tâm mãnh liệt, cô nhất định phải sớm cứu ba ra ngoài, và khiến gia đình Vân La phải trả giá. Ra khỏi nhà tù, cô bắt taxi đến một tiệm hoa, mua một bó hoa lily trắng. Rồi lại bắt taxi đến một nghĩa trang yên tĩnh ở ngoại ô thành phố Giang Thành. Khu vực này đã được mua từ hơn 10 năm trước. Ngoài gia đình họ ra, rất ít người biết đến. May mà hồi đó không để gia đình chú biết, nếu không sẽ không yên ổn. Cô không muốn mẹ mất đi mà lại bị người khác quấy rầy. Đặt hoa lên bia mộ, cô quỳ xuống nhìn bức ảnh đen trắng trên đó, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào. Người phụ nữ trong ảnh mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Đủ thấy bà đã sống rất tốt. Nhìn bức ảnh của mẹ, Thẩm Thanh Âm không kìm được nước mắt, lặng lẽ khóc. Nếu không phải vì tai nạn xe cộ đó, mẹ cô chắc chắn vẫn ở bên họ. Nhưng giờ bà đã rời xa họ, mặc dù tai nạn đó không có chứng cứ gì nhưng cô biết chắc chắn là do họ âm thầm ra tay. Cô nhất định sẽ khiến họ phải trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nghĩa trang, cô đã nói với mẹ về những chuyện xảy ra gần đây. Một mình trò chuyện và cười nói gần 2 giờ đồng hồ. Khi trời dần tối, cô mới đứng dậy chuẩn bị ra về. Mẹ, Âm Âm về trước nhé, lần sau sẽ lại đến thăm mẹ. Thẩm Thanh Âm gượng cười nói với bức ảnh của người phụ nữ, nhặt túi xách lên, lấy ra một miếng khăn giấy ướt để lau nước mắt, rồi quay lưng rời khỏi nghĩa trang. Vừa ra đến ngoài nghĩa trang, điện thoại trong túi xách vang lên. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cô lấy điện thoại ra và bắt máy. Mình đang ở ngoài, có chuyện gì không, Mạt Mạt? Nghe giọng nói bên kia, cô có chút nghi hoặc, cũng không có gì, thôi vậy, để ngày mai đi cũng được, hôm nay có vẻ không tiện. Mạt Mạt có chút ngại ngùng trả lời, mặc dù Thẩm Thanh Âm đã hứa tối nay sẽ về nhà, nếu không thì chắc chắn sẽ khiến người đàn ông đó nổi giận. Tuy nhiên, âm thanh bận rộn trong điện thoại đã cắt ngang suy nghĩ của cô, khiến cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc. Rồi đành gọi cho Phong Quyết. Phong Quyết chắc chắn sẽ mắng cô không giữ lời hứa. Nhưng bên Mạt Mạt cũng không dễ từ chối. chỉ đành chọc giận người đàn ông này vậy. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lòng cô cảm thấy hồi hộp và bất an, vừa không muốn đối phương nghe máy nhưng lại vừa muốn họ nghe. Giống như một mâu thuẫn nội tâm, rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã nghe máy, giọng nói trong trẻo từ điện thoại vang lên. Phong Quyết, em có chút việc đột xuất, có thể tối nay không về được, rất xin lỗi anh. Thẩm Thanh Âm có chút lo lắng, giọng nói ấp úng, nói xong cô nhắm chặt mắt chờ đợi phản ứng từ đối phương. Ở bên kia, Phong Tuyết ngồi đợi cô trở về nhà, giờ lại nghe tin cô không về, khuôn mặt anh lạnh lùng thậm chí có chút biến dạng, bàn tay nắm chặt điện thoại, mạch M, Á, U trên MU bàn tay nổi lên, giống như sắp phun trào. Nhưng anh vẫn kiềm chế lại, hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi. Em không về, chắc là Mạt Mạt tìm em đúng không? Chúc em vui vẻ, anh có việc, không nói nữa, anh tắt máy đây. Kiềm chế cơn giận, anh nhanh chóng cúp máy mà không nghe câu trả lời của cô. Nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, anh tức giận ném mạnh xuống đất. Ngay lập tức chiếc điện thoại đắt giá vỡ tan thành trăm mảnh, phát ra âm thanh lớn. Tốt, rất tốt, tôi đợi em về một ngày, đã sắp về nhà rồi, kết quả lại bị một cuộc điện thoại của Mạt Mạt làm hỏng. Hạ Nguyên Hy, hai anh em nhà các người chắc chắn đang chống đối tôi đúng không? Em gái của cậu không biết sự tồn tại của tôi thì không sao, dù sao cô ta cũng không thể thấy mặt trời. Vợ tôi không dễ dàng mới vừa tìm lại được, không quen tôi, cũng không yêu tôi có thể chịu đựng. Nhưng Hạ Nguyên Hy, kẻ chủ mưu này, sao có thể không biết sự tồn tại của tôi, lại không ngăn cản em gái cậu gọi cho vợ tôi, rồi còn dụ dỗ vợ tôi không về nhà, cậu có ý đồ gì vậy? Được, nếu như vậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá. Trong lòng Phong Tuyết thầm nghĩ đến việc sẽ xé xác một ai đó. Phong Thánh vốn dĩ trong lòng đang vui vẻ, bước ra ngoài, nhìn thấy ba mình đang tức giận trong phòng khách, ánh mắt đầy sát khí, và thấy chiếc điện thoại vỡ vụn dưới đất, cảm thấy có chút nghi hoặc. Bà chưa bao giờ thể hiện sự tức giận rõ ràng như vậy, giờ không chỉ tức giận hiện trên mặt, mà ngay cả chiếc điện thoại cũng bị ném đi, thật có chiều hướng bạo lực. Có vẻ như chỉ có một người khiến ba tức giận, đó chắc chắn là mẹ yêu quý của cậu, vợ yêu của ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật đúng là luật, nhân quả, cho dù ba có mạnh mẽ đến đâu, cũng có người không thể làm gì được. Phong Thánh đứng bên cạnh, nở một nụ cười kỳ lạ, bình tĩnh phân tích tình hình. Cách chương.